Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1113, chớ giả bộ. Phụ trợ, liền cho ta đàng hoàng phụ trợ đi, đừng lão nghĩ đơn giết ADA. Hạ Tân không thể nào hiểu được cái này phụ trợ ý tưởng. Ở vừa lui bên A cuối cùng một mũi tên nhận lấy Mao Gia Ha đầu người sau đó. Vên quay đầu lại bỏ chạy. Còn lại một cái cuồng nộ Tổng thống Mỹ bất đắc dĩ tại phía sau trợn mắt. Một người này đầu có thể hòa hoãn kinh tế của hắn áp lực. Nhưng cũng không thể cứu vớt đội ngũ. Phát thanh truyền thông cái chuôi này thật sự là quá thảm. Đoàn đội phối hợp xuất hiện nghiêm trọng cạm bẫy. Các lỗ đều bị đánh bẹp, ngoại trừ Hạ Tân đơn giết hai người đầu bên ngoài, phát thanh truyền thông đầu một người đều không bắt được, nhiều lần liều mạng đem đối phương đánh cho tàn phế, cũng chỉ có thể nhìn đối phương chạy mất. Mân Giang Thanh này cũng là dùng hết toàn lực, bị phát thanh truyền thông bức lấy ra toàn bộ bản lĩnh xuất chúng đang đánh, sẽ không lưu cho phát thanh truyền thông bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Phát thanh truyền thông vẻn vẹn giữ một hồi, trong lúc này tháp đã bị đẩy xuống, thật sự là đối diện lửa đạn quá hung mãnh, căn bản gánh không được. Sau đó Mân Giang đẩy hết bên trong tháp liền về nhà tiếp tế tiếp viện, đi ra trực tiếp cầm Tiểu Long. Phát thanh truyền thông hoàn toàn không có một hồi lực, đối diện then chốt trang bị đều đã đi ra, bên ta còn nhu cầu cấp bách dục đâu. Song phương chiến lực không ở trên một trục hoành, Mân Giang cầm hết Long thẳng đến Tự Kỷ tháp, cái này tháp là không thể đơn giản thả, cho nên phát thanh truyền thông còn muốn thủ dưới, cơ bản người tới, liên thuyền trưởng còn online bên trên tu bổ dục, sau đó Rai Thần không biết quỷ không hay tại phía sau mở sóng xe, mang theo Chi Chu lượn quanh phía sau, chặt đứt Tằng Tuấn mấy người đường lui. Đem mấy người cắm ở hai tháp dưới, tới một bắt rùa trong hũ. Cái này một lớp phát thanh truyền thông xem như là đánh cái cả nhà trung liệt. Thuyền trưởng đã trước tiên cho đại truyền tống, bất quá bởi Rai lái xe, mọi người cũng chạy không được. Trước có lang, sau có hổ, tiểu pháp e Rai truyền tống trận ngất ở Rai, bất quá Mao Gia Ha lập tức vào tháp PQ trầm mặc tiểu pháp. Chi Chu lóe ra một cái e ở tiểu pháp, quy, sau đó biến thân Chi Chu cắn đi tới, tháp dưới Thres một cái x, quy đúng cái một cái AOE, bọn họ sẽ trực tiếp bảo tạc, ven mở ra đại chiêu, quy ịn thân, một cái e đem cái định tường, bị choáng rồi, nhưng, không ai có thể đuổi kịp thương tổn. Lucian đi lên EAAQAA hướng về phía ven điểm. Rai từ trong hôn mê khôi phục. Thiểm hiện định trụ ven. Đánh một bộ. Trực tiếp dây. Ven mới một cái điện đao. Vô tận cũng còn không có làm xong. Mà Mân Giang nhân cơ bản đều hai món ở trên. Rai cũng đại thiên sứ ra thì hết. Thuyền trưởng rơi xuống đất mở thùng. Mới bày ra hai cái thùng. Li Xin nhân cơ hội lượn quanh phía sau sở nhãn một cước đem Lucian đá đi lên. Bất quá không ai có thể đuổi kịp khống chế. Lucian một cái thiểm hiện liền chạy. Tiểu pháp trước khi chết ném ra đại chiêu. Kém chút giết chết cái. Cái kia đại chiêu vẫn còn ở giữa không trung phi thời điểm. Lucian quả quyết một khẩu trị liệu. Tay cực nhanh đem cái lượng máu chống giữ đi tới. Đưa tới tiểu pháp đại chiêu không có thể đánh chết. Sau đó thuyền trưởng Therese cũng lần lượt trận vong. Liền một cái Li Xin tàn huyết sở nhãn chảy. Cái này một lớp bị đánh cái ô đổi bốn. Đồng thời bị phá còn có cao điểm tháp. Cao điểm sau đó phát thanh truyền thông còn có chừng 10 giây sống lại. Mân Giang trực chuyển đại long. Cái này một lớp liền muốn bốn cái đầu. Thêm cao điểm, gia tăng long, nhịp điệu quả thực không nên quá tốt. Phát thanh truyền thông sống lại điểm ấy thời gian đầy đủ bọn họ 5 người dây long. Tuy là tất cả mọi người tàn phế, nhưng nhiều người sức mạnh lớn a. Mao Zaha một đống côn trùng nhỏ, thêm chi chu một đống tiểu chi chu, cộng lại chính là hơn 10 sinh vật vây công một cái đại long. 20 phút đại long, song quyền khó đệ tứ tay a. Thi đấu kết thúc, Đặng Chí Bác nhíu nhíu mày, có chút tiếc hận lắc đầu. Cái này một lớp nổ tung, kém mở 1 vạn 1 kinh tế kém, đánh xong long nên đến 1 vạn 3, đỡ không được Mân Giang cái này một lớp long bắp thêm được. Cộng thêm hầu như mỗi người vượt lên đầu một cái đại món đẩy tới. Du hí, đã trước giờ kết thúc, đáng tiếc, Vàng Diệu nhìn một chút chàng thượng ven, vẫn cảm thấy cái chuôi này ven không quá sáng suốt. Còn muốn xem bọn hắn đánh càng vô cùng lo lắng một chút. Cái chuôi này, kết thúc có điểm nhanh a, mới 20 phút, tuy là phát thanh truyền thông người đều đã sống lại, nhưng đã tới không kịp. Long còn lại, 3.000, 25 ô, 2.000, nên kết thúc. Sau đó, đúng lúc này, Long hãm hại bên trên xuất hiện Ly Xin thân ảnh, chỉ có 300-400 lượng máu. Ly Xin liền về nhà võ thuật đều không, liền chạy tới, ở Long hãm hại bên trên nhiễu lai nhiễu khứ. Hiển nhiên là có đoạt Long dã tâm, nhưng đây cơ hồ cũng là không thể. Vàng khoe khoang nói, Ly Xin 11 cấp, Chi Chu 13 cấp, khiển trách kém 8 ô điểm thương tổn. Hơn nữa Chi Chu nhưng là mang chém giết hiệu quả, không có khả năng cướp được. Mao Zaha cũng đã qua đây. Tường ngăn cho Ly Xin một cái ích trầm mặc, Ly Xin chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại, cho dù ai đến xem, thanh này đều đã trước giờ kết thúc, chỉ cần Mân Giang bắt được này đại long, là có thể thế như trẻ tre, một lần hành động công phá phát thanh truyền thông pháo đài, bắt cuối cùng này một ván thắng lợi, phát thanh truyền thông là không có có phản kháng gì năng lực, hoặc có lẽ là... Cái này 10.000 kinh tế kém, cảm giác có bắt hay không đại long đều giống nhau. Máu của rồng số lượng cũng từ 2.000 rơi đến 18 ô, 16 ô, 14 ô. Cái này kỳ thực cũng là phát thanh truyền thông tử vong đếm ngược thời gian. Lúc đó, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chờ đợi Mân Giang cái này sớm nhất một lần lên mặt long. 20 phút liền dây long, sau đó là có thể chung kết cái này đại quyết chiến, làm cho này tổng quyết tái lạp há duy màn. Nhưng mà đúng lúc này, nhất kiện làm người ta không tưởng được sự tình sinh. Ly Xin một cái ích quy đến rồi đại long phía bên phải chi chu trên người, sau đó thẳng tắp liền bay tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ở Ly Xin còn bay ở giữa không trung thời điểm, Chi Chu đã biến trở về hình người, một cái e kỹ năng ràng buộc thẳng hướng phía bay tới Ly Xin đánh. Ly Xin cả người cơ hồ là thẳng táp hướng phía cái kia võng đụng tới. Chỉ cần bị e bên trong, tuyệt đối là bị đối diện thuấn dây. Liền Ly Xin máu này số lượng, không chống nổi 2 giây. Cơ hồ là ở Ly Xin thân thể liền muốn lau đi cái kia lưới thời điểm, liền thấy Ly Xin thẳng hướng bên trái quẹo cua, sờ nhãn mò tới long bên trái, tới một mấy hà phi đi, với thiên quân vừa hết sức, vừa vặn tránh thoát cái này một e, hầu như chính là thiếp thân lao qua. Nhưng, vẫn chưa xong đâu, Ly Xin mới vừa rơi xuống đất, thậm chí còn không có tới kịp làm cái gì, đã ăn Mao Zaha một cái e, Rai một cái x, Lucian một tá ích thiểm quang, cái cầu đều nhất tề hướng hắn đỉnh đầu đập tới, liền muốn trước tịch thu hắn, hầu như chính là bất kỳ một cái nào kỹ năng cọ chúng liền dây. Tuyệt đối không có loại thứ hai khả năng, nhưng mà, Ly Xin đang sờ nhãn rơi xuống đất trong nháy mắt, trên người kim quang lóe lên, một cái thiểm hiện, lần nữa điều chỉnh cái vị trí, vọt đến long cái hố phía bên phải. Chi Chu bên người, cái quy trống rỗng, đánh tới trên thân rồng là Rai quy, Rai e đánh long, ở CD, Lucian quy toàn bộ rơi vào khoảng không. Sau đó, Lee Sin lần nữa rơi xuống đất trong nháy mắt. Lucian hai phổ thông công kích cũng thẳng điểm tới trên người của hắn, trực tiếp đem linh hồn của hắn lấy đi. Trên màn ảnh cũng sáng lên Lucian đánh chết Lee Sin tin tức. Có người lẩm bẩm, vùng vẫy giấy chết a, thương cảm, quá thảm. Nhưng lập tức có người phát hiện dị dạng, hô to, nhìn một chút mặt, nhất thời tất cả mọi người đem ánh mắt đầu đến rồi bên dưới nêu lên. Bất khả tư nghị là bên dưới nêu lên lại là Lee Sin đánh chết Nas Nam Tước. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn to không dám tin ánh mắt. Mân Giang năm cá nhân cư nhiên bị một cái Lee Sin cho đoạt. Điều này sao có thể? Lee Sin còn thấp chi chu hai cấp đâu. Hơn nữa, Lee Sin không phải rơi xuống đất bị thuấn dây sao? Làm sao cướp được? Không có khả năng. Khó có thể tin. Cái này Lee Sin làm sao làm được? Dưới trận khán giả lập tức đều trợn tròn mắt. Mân Giang Nhân tức thì bị sợ ngây người, đều quên trở về thành. Bọn họ đã cực kỳ ăn ý trực tiếp dây Lee Sin. Cư nhiên vẫn bị cướp hết. Mới vừa xảy ra cái gì? Rất nhanh, màn hình lớn tự ra phát hiện Lee Sin vào sân, động tác chậm thả về. Một cái hai đoạc vào sân. Sờ nhãn, bao nhiêu chuyển ngoặt đến rồi đại long bên trái, tránh thoát con nhện e kỹ năng. Sau đó một cái thiểm hiện, tránh thoát rai. Cái Lucian Bắc lần nữa di chuyển vị trí đến lớn long phía bên phải. Lucy phổ thông công kích cũng đã cùng đi ra. Chỉ lát nữa là phải đánh tới trên người hắn. Mà Lee Sin cũng tới cái quang AE. Khiển trách, cơ hồ là ở Lee Sin chết trong nháy mắt. Một đạo khiển trách quang mang từ đại đỉnh đầu rồng đinh hạ xuống. Tịch thu đại long, bởi vì động tác thực sự quá nhanh. Cho dù chậm thả, cũng làm cho người nhìn hoa cả mắt. Nhưng, tất cả mọi người thấy rất rõ ràng. Cuối cùng đại long bị khiển trách thời điểm lượng máu 678 chút máu. Mà Lee Sin 11 cấp khiển trách là 68 ô chút máu. Vừa vặn, giết chớp nhoáng đại long. Không nhiều lắm, không ít. Dù cho hắn thiếu trong đó giữa phổ thông công kích, đều dây không xong đại long. Cái này một lớp, thực sự quá cực hạn, quả thực có thể nói kỳ tích một lớp đoạt long, cấp thanh tú, muốn nói là yêu đêm đánh ra cái này sóng thao tác, e rằng không ai biết kinh ngạc, nhưng đây chính là vẫn biểu hiện bình thường dựa vào ý thức thủ thắng Trương Phong a. Tằng Tuấn hoàn toàn một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn Trương Phong. Lão đại, ngươi đem mặt nạ cởi ra. Ngươi nhưng thật ra là lão lục có phải hay không? Ngươi không thể nào là lão đại. Ngươi mau đưa mặt nạ hái xuống. Chớ giả bộ. Trong nháy mắt thao tác là QQ1FAED. Hắn thật không tin liền Trương Phong cái kia đồ ngu có thể xuất sắc loại này thao tác. Trong nháy mắt, 8 cái kiện. Trương Phong khó có được nghiêm túc mắng. Cút, đang nói cái gì ngốc nói đâu. Ngươi cho ta trước đây một ngày 20 canh giờ Riven Quang Quy A. Riven một đống lớn liên chiêu luyện không? Riven thao tác so với cái này nhiều hơn. Ta con mẹ nó nhưng là theo Phỉ Phỉ chăm chú học qua. Còn chưa phải là ngươi một cái cẩu Nhật không cho ta dùng. Tằng Tuấn đã hiểu, ngươi cái này thao tác là luyện Riven luyện ra được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.